Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, độ thiện cảm 99. Ngươi vừa rồi gọi ta ca ca. Quenis nhìn xem Clementine, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn đã có rất nhiều năm không có nghe được Clementine như thế xưng hô chính mình. Hẳn là từ gia nhập Sunlight Scripture bắt đầu đi. Vẫn là càng hướng phía trước đâu. Quenis có chút nhớ không rõ. Để hắn càng thêm ngạc nhiên là một chuyện khác. Đó chính là Clementine quả nhiên giống như Michiray nói tới. Yêu cầu cùng hắn chiến đấu. Cái gì đều đừng hỏi. Một mực đáp ứng nha. Quenis nhai nhai nhấm nuốt một chút câu nói này. Bày ra một cái đối địch tư thế. Dùng ra triệu hoán thuật. Trên mặt đất lập tức có cực lớn màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Từng cái hình thể cực lớn cự nhân, thực nhân ma, goblin chờ quái vật xông ra. Mặc dù phần lớn đều là vừa đến nhị giai ma thú. Nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Mấy trăm ma thú phát ra cao thấp không đều gầm nhẹ. Đem chọn mảnh rừng cây đều chấn rung chuyển. Quenis xưng hào là One Man Army. Ý tứ chính là hắn một người chính là một cái quân đoàn. Mặc dù bởi vì đã mất đi trên thân thần khí nguyên nhân, khiến cho hắn triệu hoán vật giai cấp không cao, nhưng là mấy trăm cấp thấp ma thú, đủ để cho bước vào anh hùng lĩnh vực người sợ hãi. Bất quá Michiray, Clementine còn có Khazihit ba người bởi vì dược tề gia trì, sớm đã vượt xa cảnh giới này. Cho nên đối mặt mấy trăm đầu cấp thấp ma thú, không có chút nào bối rối. Viking of the Forest thân là ma thú xâm lâm vương giả. Đối với ma thú thấy cũng nhiều, càng là không có chút nào cảm giác. Ngược lại là trên người nó tán phát khí tức để Quenis triệu hồi ra ma thú có chút bất an. Quenis vốn chỉ muốn chính mình triệu hồi ra mấy trăm đầu ma thú. Tối thiểu nhất cũng có thể để người đối diện biến sắc. Kết quả phát hiện tất cả mọi người khá bình tĩnh. Biểu lộ không khỏi ngưng tụ. Michiray coi như xong. Dù sao cũng là có thể triệu hoán cửu giai thiên sứ đại lão. Nhưng là Clementine cùng Khazihit sao có thể không kinh ngạc. Chẳng lẽ hai người cũng có được vượt qua thực lực của hắn. Điều này có thể sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Có thể chúng cử Black Scripture người đều là thế gian đỉnh cấp thiên tài. Được xưng là nhân loại mạnh nhất một nhóm người đều không quá đáng. Hắn vẫn là thứ năm tịch, mạnh hơn hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng quan trọng hơn một điểm, Quenis từ nhỏ đã một mực cùng Clementine chiến đấu. Nói ít cũng đánh hơn ngàn lần, Clementine một lần đều không có thắng nổi hắn. Cho nên đối đầu Clementine, Quenis tự tin sẽ không thua. Quy luật cũ, chỉ cần ngươi giết chết 100 đầu ma thú coi như ngươi thắng. Quenis nhìn xem Clementine, nhẹ nhõm nở nụ cười. Ca ca, ngươi nói lời này, ta có thể hiểu thành ngươi đang xem thường ta sao? Thật làm cho người nổi nóng à. Ngươi đều là hội tiến bộ, ngươi không sai biệt lắm cũng nên biết rõ ràng điểm này. Clementine trên mặt dáng tươi cười hơi, thu liễm, sắc mặt chìm xuống dưới. Hiển nhiên bởi vì Quenis lời nói, khơi dậy trong nội tâm nàng lòng tự trọng và háo thắng tâm. Ngươi có ý tứ gì? Quenis biểu lộ hơi biến hóa, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Rất nhanh, hắn dự cảm liền được chứng thực, bởi vì Clementine trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tốc độ cực nhanh hướng hắn lao đến. Tốc độ nhanh để hắn kinh ngạc. Cho dù so với đội trưởng của bọn họ cũng không thua kém bao nhiêu. Tốc độ như vậy hắn căn bản là không có cách né tránh. Cho ta ngăn lại nàng. Quenis một mặt kinh hoàng lui lại. Chỉ huy bốn phía mấy trăm ma thú sắp xếp được không cùng phương trận. Đem Clementine bao vây lại. Không thể không nói Quenis rất mạnh. Tạo thành ma thú liền tựa như nhân loại quân đoàn. Tiến thối có độ, phối hợp ăn ý, nhưng là tại Clementine so với quá khứ tăng lên gần một lần lực lượng trước mặt cũng là không dùng. Được, phía trước nhất một loạt hơn 10 đầu ma thú đầu lâu trong nháy mắt liền bay lên. Tiếp theo là đằng sau một loạt, chiến đấu không có cái gì kinh thiên động địa uy thế. Clementine liền tựa như chém dưa thái rau, không đến một phút đồng hồ liền đem toàn bộ ma thú đầu cắt xuống. Sau ngày đó nàng thâm nhập ma thú xâm lâm tàn sát ma thú thời điểm thoải mái hơn. Quenis hẳn không có dùng ra toàn lực, bất quá không có thất giai thần khí phụ trợ hắn, nhiều nhất còn có thể lại triệu hồi ra vài đầu tam giai ma thú mà thôi. Cho nên chiến đấu kết thúc, Michiray trông thấy một màn này, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Quả nhiên, Michiray thanh âm rơi xuống. Quenis hét lớn một tiếng, sức liều toàn lực triệu hoán ra hai đầu cùng loại với đông phương cự nhân có được cường đại sức. Khôi phục cự nhân ma thú, cũng bị Clementine dựa vào lực lượng cường đại cắt thành thịt nát. Hiển nhiên là không cách nào sống lại, đem trong tay ngắn chùy cắm vào hông. Clementine liều mạng bên trên nhiễm máu tươi đi đến Quenis trước mặt. Nở nụ cười, ngươi thua đâu? Kaka, bắt đầu Clementine chỉ là mỉm cười, sau đó chính là kích động cười, vui vẻ cười, cười đến thân thể run rẩy, nước mắt đều chảy ra. Kaka, đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng thắng ngươi một lần, ta cũng là thiên tài đúng hay không? Clementine trong nội tâm có nào đó đạo gông xiềng băng liệt, lộ ra một cái giải thoát dáng tươi cười. Đồng thời ôn nhu nhìn về phía Michiray, Nigonkon, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tại trong lòng ta vẫn luôn là tuyệt nhất thiên tài. Michiray ôn nhu mà cười cười, song Clementine đưa ra một cây ngón tay cái. Bạch, thanh âm vừa dứt, Michiray liền thấy Clementine độ thiện cảm tiêu thăng, đạt đến 95. Nigonkon, thích nhất ngươi, Clementine một mặt cảm động. Nhào tới Michiray trong ngực, môi đỏ ấn xuống, chờ một chút, còn không có bị thân đến. Michiray nhẹ nhàng đẩy ra Clementine, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong. Từ trong hành trang lấy ra một bình chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc hình sợi dài dược tề. Đổ vào bên trong miệng, xúc xúc miệng, nuốt xuống, bạc hà vị, chậc chậc lưỡi. Michiray đem bình quăng ra. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Nói chuyện, Michiray một mặt tự tin hôn lên. Một cỗ tươi mát cởi mở nam tử khí tức thẳng vào Clementine trong mũi, để nàng không thể thở nổi, đồng thời sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vời. Liền tựa như đứng tại trên bờ cát, nhận hơi lạnh gió biển quét. Tại loại cảm giác này dưới, Clementine không tự chủ được nhắm mắt lại, đỉnh đầu độ thiện cảm lần nữa chậm chạp lên cao. 96, 97, 98 cuối cùng dừng lại tại 99 bên trên. Không còn lên cao, sướng miệng dược tề, quả nhiên mạnh vô địch, xem ra sau này có thể nhiều hối đoái một ít. Michiray chú ý dưới Clementine độ thiện cảm, liền nhắm mắt lại, chuyên chú hưởng thụ hôn mỹ diệu. Michiray cùng Clementine ôm hôn thời điểm, Viking of the Forest thẹn thùng nằm dạp trên mặt đất, duỗi ra hai cái thô ngắn móng vuốt đem đen nhánh ánh mắt sáng ngời ngăn trở. Quá kích thích, quả nhiên loại chuyện này đối với bỉ nhân tới nói vẫn là quá sớm. Khazi bởi vì lúc trước từng gặp Michiray hai người làm loại chuyện này, trái tim năng lực chịu đựng lớn mạnh một chút, cho nên chỉ là lạnh nhạt quay đầu đi chỗ khác. Về phần Quenis, vẫn đắm chìm tại vừa rồi trong thất bại không cách nào tự kềm chế. Ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên không có chú ý tới Clementine cùng Michiray, chỉ là thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại thua? Mất hồn mất vía Quenis bước chân phù phiếm đi vài bước, không cẩn thận bị mặt đất một khối bén nhọn tảng đá trượt chân. Theo bản năng đảo hướng Khazi-ít phương hướng. Cẩn thận, Khazihit chú ý tới một màn này, lập tức đưa tay phải ra đè lại Quenis bả vai, muốn đem hắn đỡ lấy. Khazihit ý nghĩ là tốt, nhưng là hắn quên mất tay phải của mình đã chuyển hóa làm cao giai kẻ bất tử cánh tay. Đặt tại đối phương bả vai trong nháy mắt, Quenis liền cảm nhận được một cỗ xâm nhập cốt tủy mãnh liệt tử khí. Giống như núi lớn áp đỉnh, thân không khỏi mình lấy tốc độ nhanh hơn quỳ xuống, đầu gối va chạm mặt đất, phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, cũng không biết nát không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?